Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 306. Chương 306: Tế Thiên cùng Phong Thần. Khi thời gian từng phút từng giây rốt cục đi vào 10 giờ sáng thời điểm, một cái to âm thanh âm vang lên: "Giờ lành đã tới, tế tự bắt đầu." Phương Ninh nghe vậy, liền từ chuyên môn trên ghế đứng dậy, từng bước một đi hướng đài cao. Mấy vạn cây số vuông hoang mạc lập tức yên lặng lại, liền liền giữa thiên địa phong đều đình chỉ gợi lên, tựa hồ cũng không dám phá hư tràng diện này trang nghiêm. 30 triệu chi chúng ánh mắt đồng thời nhìn về phía đài cao chỗ, đương nhiên tuyệt đại đa số người cái gì cũng không nhìn thấy, chỉ có ngồi tại phía trước nhất cực ít một số người mới có thể thấy rõ động tĩnh. So sánh dưới, cái kia chút nhìn tiếp sóng người lại muốn hạnh phúc nhiều, bởi vì lúc này tất cả màn ảnh đều nhắm ngay tế tự đài cao. Hình tượng 10 phân rõ ràng, đài cao có cao 9 mét, 9 cái bậc thang. Phương Ninh đến gần thứ một bậc thang về sau, có chút dừng một chút, hắn ưỡn ngực ngẩng đầu, mắt nhìn phía trước, sau đó phóng ra nhân sinh bước đầu tiên. Hắn cô không không, bốn phía 100 mét, m, bên trong không có bất kỳ ai. Phía sau hắn không có hàng dài, chung quanh không có tiếng chuông, không có tiếng trống, giờ thẻ bài một cái không thấy. Hai bên càng không có từng dãy cảnh vệ đứng gác, cùng cổ đại phong kiến hoàng đế tế thiên thời to lớn phô trương hoàn toàn khác biệt. Hiện trường đám người chỉ cảm thấy Phương Ninh trên thân truyền đến một cỗ cực kỳ cường đại khí thế. Người người đều biết đây là đương thời chí cường giả mới có sức mạnh khí tức. Cái kia chút quan sát tiếp sóng người không tại hiện trường, không có ước thúc, nhất thời chấn nhiếp về sau. Sau đó ngay tại trên internet bắt đầu nghị luận, nhào nhào mưa đạn nhắn lại. Làm sao một cái tùy tùng đều không có? Xem tivi kịch bên trong, những hoàng đế kia tế thiên, cái nào không phải tiền hô hậu ủng, ba bước một chạm canh gác, 10 bước một cương vị. Đúng vậy a, hiện tại tràng diện này cực kỳ lớn, không khỏi thật không có phô trương. Hừ, không làm phô trương nguyên nhân rất đơn giản, người ta không cần giống cổ thay mặt hoàng đế như thế, làm chút thần thánh tràng diện đến lừa gạt giống các ngươi ngu ngốc như vậy. Ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Người ta vĩ lực thêm tại bản thân, trong lúc phất tay đều có mạc đại lực lượng. Cái kia chút tự cho là vì thượng thiên chi tử hoàng đế làm sao có thể so. Tự nhiên không cần dùng cái kia chút nhàm chán xa xỉ phô trương tới giả điểm mình, thần hóa mình, lường gạt dân chúng. Phương Ninh đứng tại cái thứ nhất đại lý trên bậc thang đá, cảm xúc bành trướng, không nghĩ tới ta Phương Ninh vậy có hôm nay. Phương gia liệt tổ liệt tông, các ngươi tử tôn hôm nay thế nhưng là cho các ngươi kiếm mặt. Người khác đều cho rằng hiệp khách giáp khinh thường tại cổ thay mặt hoàng đế xa xỉ phô trương, không cần dùng cái này đến đẹp hóa thần thánh mình. Ai cũng không biết hiệp khách giáp chân thân Phương Ninh kỳ thật chỉ là sợ phiền phức, mà hắn bây giờ nghĩ đồ vật kỳ thật vậy cùng những hoàng đế kia không sai biệt lắm. Mặt mũi, uy nghiêm, vinh quang. Duy nhất để hắn đáng tiếc là cái này là hiệp khách giáp thân phận, không phải hắn thân phận chân thật. Cái này khiến đáy lòng của hắn có chút lên gợn sóng. Lúc nào có thể sử dụng mình thân phận chân thật chứa một thanh liền tốt. Bậc thang chỉ có 9 cái, hắn lại đi rất chậm, mỗi đi cái trước mới bậc thang đều muốn ngừng bên trên dừng lại. Người khác đều cho rằng hắn hay là thể hiện nghi thức trang trọng, cảm xúc từng cái đều tại nín thở ngưng thần, nhìn chăm chú lên đài cao phương hướng. Đi tại trên bậc thang người kia nhìn như mịt mù nhỏ, nhưng giờ này khắc này giữa thiên địa tựa hồ lại chỉ có hắn một người tồn tại. Phương Ninh vênh mặt, từ xưa đến nay ai còn có thể có phần này vinh quang. AI có thể làm cho toàn cầu mắt người ánh sáng, đồng thời chỉ chú ý một người. Người vừa nhà thái gia, hôm nay liền làm được. Đang lúc Phương Ninh âm thầm đắc ý thời điểm, đột nhiên có một tên đi ra sát phong cảnh. Hệ thống đại gia thúc nói, tranh thủ thời gian gắn xong, triệu hồi ra ngươi bản gia long. Ta còn muốn nhiều soát điểm quái. Lần này tới mấy chục triệu người bên trong, người tốt chiếm tuyệt đại đa số, nhưng cũng có một chút tội nghiệt chi đồ muốn đục nước béo cò. Tỷ lệ mặc dù rất thấp, tuyệt đối số lượng lại cực kỳ không ít. Phương Ninh 10 điểm không biết nói gì. Mẹ nhạt, ngươi còn giảng hay không thương nghiệp đạo đức? Thái gia ta vì tế thiên cái này vừa ra, thế nhưng là trắng chuyển cho ngươi 500 triệu. Hệ thống đại gia lúc này mới ngữ khí trung thực trạng. A, dạng này a, cái kia đại hoàng đế ký chủ, mời hảo hảo tế thiên. Thần cáo lui trước, Phương Ninh không lời nào để nói. Không muốn lý biết cái này hai bút. Đám người lúc này chỉ thấy hiệp khách giáp tại cái thứ bảy trên bậc thang. Đột nhiên có chút tạm ngừng một chút. Bọn hắn lập tức nơm nớp lo sợ. Hẳn là vị này cường giả tuyệt thế. Cảm ứng được có cái gì cường địch đột kích. Đám người lo lắng phía dưới. Ít khi, bọn hắn cuối cùng nhìn thấy hiệp khách giáp lần nữa tiến lên. Rất tốt, cuối cùng đuổi đi vấn đề hệ thống. Phương Ninh lại bắt đầu chậm chạp đi bậc thang. Hắn thống thống khoái khoái chơi hai ngày, kéo tới cuối cùng một ngày. Sau khi tắm xong, hắn mới đột nhiên nhớ tới còn có một việc đến chuẩn bị bài một cái. Tế thiên rất nhiều lễ nghi, hắn đều có thể một ngụm thoái thác. Chỉ cầu một cái đơn giản bớt việc, duy chỉ có tại đi lên đài cao, cửa này. Không cách nào có thể đẩy, nếu là lại để cho đại gia nắm thẳng mình. Cái kia còn chứa cái gì sức mạnh, vì chứa như thế vài phút. Thế là hắn luống cuống tay chân, khẩn cấp tại hệ thống không gian làm huấn luyện. Cái gì long hành hổ bộ, cái gì khí thế dạy học, phàm là có thể nghĩ đến, hắn cũng bắt đầu ra tay đi học. Hắn thậm chí không tiếc tìm tới Long Uy thần ngục bên trong mấy cái đã từng thân là nhất phương kiêu hùng yêu nghiệt, cho hắn hiện trường biểu thị. Bằng vào cường đại trí nhớ, còn có hệ thống đại gia đã sớm điều chỉnh đến cực hạn thân thể, hắn rất nhanh liền làm từng bước địa học hội, đồng thời vận dụng thuần thục. Hiện tại hắn tự tin liền xem như Lý Thế Dân trùng sinh, Chu Nguyên Chương tái thế, vậy không có khả năng so với hắn dưới mắt đi được càng có khí thế. Thế là rơi ở chung quanh người xem trong mắt, vô số mạng lưới trong video, vô số TV trên màn hình lớn, hiệp khách giáp bộ pháp, kiên định hữu lực, toàn thân trên dưới, tư thái không một chỗ không cân đối, khắp nơi để lọt lấy một cỗ vương bá chi khí. Hiện trường đám người không dám phát ra tiếng bình luận, quan sát tiếp sóng người xem, thì là từng cái thâm thụ chấn động. Trong lúc nhất thời, mạng lưới mưa đạn, văn tự nhắn lại, điện thoại tin nhắn, nhao nhao không ngừng. Quả nhiên là thượng giới chân long hạ phàm. Đây là tiêu chuẩn long hành hổ bộ. Cổ thay mặt hoàng đế nhóm, chỉ sợ không có người nào có thể đi được như thế có khí thế. Uy vũ, uy vũ, một đám ăn dưa quần chúng đi theo ồn ào. Phương Ninh lề mà lề mề, nhưng dù sao chỉ có cửu giai, trước mặt mọi người cũng không tốt chứa quá mức điểm. Mấy phút sau, hắn rốt cục đi đến 9m trên đài cao, xoay người lại, mặt hướng dưới đài vô số đám người. Hắn ánh mắt kiên định, thần thái ngang nhiên, nhìn về phía phương xa, đang muốn phát biểu tế thiên cảm nghĩ, đột nhiên một cái âm lãnh thanh âm từ trên trời giáng xuống. Một bầy kiến hôi hạng người cũng muốn triệu hoán thần châu chân long, các người liền không cảm thấy mình quá vội vàng? Đám người nghe vậy đều là hoảng sợ, đây là cái gì trường hợp, thế mà còn có quái vật dám tới quấy rối. Bọn hắn đồng thời nhìn về phía trên trời cao. thanh âm liền là từ nơi đó truyền đến. Nguyên lai một cái kinh khủng dữ tợn to lớn màu tím đầu rắn chính từ trên cao hạ xuống tới. Nó to như thùng xe, mắt như chuông đồng, đỏ tươi dị thường, chỉ gặp đầu, không thấy nó thân, càng tăng thêm mấy điểm kinh khủng. Cái kia màu tím đầu rắn khinh thường xem lấy phía dưới ung dung chúng sinh, tựa như nhìn một đám con kiến như thế. Nó giữ tợn miệng lớn bên trong, tiếp tục truyền xuống thanh âm. Người khác không biết, ta rõ ràng nhất, các người thần châu chân long còn không có phát dục hoàn toàn, lúc này liền muốn triệu hoán nó đi ra, thật là làm trò cười cho thiên hạ. Các người liền không sợ hậu hoạn vô tận, cũng đã không thể che chở các ngươi. Người người đều có thể nghe ra nó trong lời nói cỗ này băng lãnh, không nhìn, cùng trào phúng ý vị đến. Rất nhiều người nghe vậy, nhịn không được hướng nó nhìn lại. Một dưới mắt, lập tức từng cái đầu choáng váng mắt mờ, chỉ cảm thấy từ đáy lòng sinh ra 10 điểm kinh khủng, không còn dám nhìn thẳng đối phương. Rất nhiều đại nhân càng là trực tiếp bịt kín bên cạnh hai tử con mắt, tránh cho hắn nhóm ấu tiểu tâm linh lưu lại không cách nào xóa đi âm ảnh. Bọn hắn nghe xong con này đầu rắn lời nói, lập tức trong lòng bắt đầu sinh càng rất lớn sợ hãi. Làm sao, chẳng lẽ nói thần châu chân long không nên hiện tại triệu hoán đi ra? Triệu hoán đi ra, kỳ thật liền là đang đánh đoạn nó thai nghén quá trình, hội dẫn phát vô tận hậu hoạn. Đài cao nơi xa, chính đang chăm chú nơi này chân tướng tổ chức đám người, thấy thế từng cái mặt lộ vẻ vẻ kinh dị. Thiên võng xảy ra vấn đề gì mà con rắn này làm sao có thể chui vào? Hồ chủ nhiệm mặt trầm như nước, đối một bên túi khôn tổ tổ trưởng Hồng Mây Cầu chất vấn đường. Hồng Mây Cầu trao mày, nhất thời không có trả lời. Nhâm Nhược Phong như có điều suy nghĩ, hắn chậm rãi nói, con này đầu rắn, ta nhận ra nó là phù tang tám thủ xà ma bên trong một bài. Tôn giả chính mệnh lệnh tiết tiên chó lùng bắt, thiên võng không có vấn đề. Nó cũng không phải là đến từ bên ngoài, chính là tới từ nơi này. Nhâm Nhược Phong chỉ chung quanh cái kia chút xem lễ dân chúng. Những người khác thấy thế, như có điều suy nghĩ. Hồ chủ nhiệm cũng là gật gật đầu, không truy cứu nữa những người khác trách nhiệm, chỉ là chau mày. Hồng Mây Cầu ánh mắt phức tạp, nàng không nghĩ tới, lão đầu tử này rõ ràng tại tôn giả trong nhà mỗi ngày uống rượu sống qua ngày, nhưng vẫn là khắp nơi lưu tâm, một chút điểm tình báo đều không buông tha. Đây rõ ràng liền là không cam tâm nhận thua, tùy thời muốn ngóc đầu trở lại. Hồ chủ nhiệm cường đại thần thức, vô thanh vô tức đảo qua hiện trường vô số đám người. Hắn biết rõ, cái này mấy triệu chi chúng, vì sao tụ họp tụ nơi đây? Một phần là vì long tín ngưỡng, nhưng mặt khác hơn phân nửa, chỉ sợ chính là bị lòng mang sợ hãi chỗ thúc đẩy, muốn tìm một cái kiên cố tâm linh dựa vào. Hỏa lưu tinh hàng thế, các loại linh dị nhiều lần sinh, có người đạt được chỗ tốt, nhưng đại đều điệu thấp không nói. Có người gặp nạn, lại là trong nháy mắt truyền lượt ngàn dặm, lòng mang sợ hãi, người người cũng có. Gần nhất lại là thần bí khó lường triều tịch dị thường, mắt thấy thiên tai sắp tới, khắp toàn cầu, trừ bỏ số rất ít cường giả bên ngoài, có mấy cái có thể không sợ hãi, chạy trốn tới cao nguyên đi lên. Ăn cơm làm sao bây giờ? Làm việc làm sao bây giờ? Vấn đề sinh tồn, vĩnh viễn là nhất rất lớn sợ hãi nơi phát ra. Phá núi bên trong tặc dễ, phá trong lòng tặc khó a. Hồ chủ nhiệm âm thầm thở dài, mà trên không trung, cái kia tụ tập vô số người khủng hoảng ánh mắt đầu rắn chính nhìn xuống đám người, nó cái kia băng lãnh trong ánh mắt, toát ra vẻ đắc ý. Có một ít người sáng suốt có thể phát hiện, giờ này khắc này, nó đầu về sau, đã như ẩn như hiện bắt đầu hiện ra một đầu không nhìn thấy cái đuôi to lớn thân thể đi ra. Trên đài cao Phương Ninh, không biết, vậy không muốn biết con này để người ngắm mà sinh chán ghét đầu rắn. Là từ đâu đến, hắn cũng biết một sự kiện, có người muốn nện Phương Gia Thái ra tràng tử. Đóng cửa, thả hệ thống, không chờ hắn hạ lệnh, hệ thống nhắc nhở xuất hiện. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi soát 8 thủ xà ma. Hệ thống nắm quản ký chủ thân thể. Phương Ninh im lặng, ta liền biết cái nào đó hai bút chỉ nói, minh bạch. Lại không nói, nhất định làm đến. Khẳng định có vấn đề. Hơn hết vậy chính hợp chậm ý. Tránh khỏi ra lại một phần thuê kim. Lúc này, khủng hoảng bất lực vừa nghi lo trùng điệp mọi người. Đột nhiên nghe được vang lên bên tai một trận sử thi âm nhạc. Hùng vĩ, tịch liêu, sâu xa, nhét đầy giữa thiên địa. Nhất thời, hoang mạc bên trên tựa như lên phong bình thường. Bụi cây lay động, thảm cỏ vung vẩy, tựa hồ tại nghênh đón cái nào đó chí tôn giáng lâm. Trong lòng mọi người khủng hoảng, lập tức tan thành mây khói. Đương kim thế giới, truyền thông quá phát đạt, vô số người đều đã biết. Hiệp khách giáp, mỗi khi gặp có đại sự ra sân, nhạc nền trước phải tấu vang, mà mỗi lần vang lên nhạc nền, hắn liền chưa từng thua qua. Vô luận đối thủ là ai, cuối cùng bên thắng chỉ có một cái kia chính là Phương Đông Hải Đăng, nhưng mà âm nhạc vang lên về sau, hiệp khách giáp bóng dáng lại biến mất, bởi vì trên đài cao, một đại đoàn màu trắng mây mù xuất hiện. Mọi người đều chấn kinh. Cái này, đây là thăng cấp, như thế hồng đại bối cảnh âm nhạc đều không đủ. Hiện tại còn cần càng thêm hùng vĩ tràng cảnh đặc hiệu mới được. Nơi xa một mảnh chỗ khách quý ngồi, đại thanh trùng đang cùng hiệp khách giáp cái khác động vật tùy tùng ngồi cùng một chỗ xem lễ. Lúc này trong miệng nó chính phình lên thì thầm đìa, nhồi vào lấy đồ ăn vặt. Nó nghe được tiếng âm nhạc vang lên về sau, nhất thời ánh mắt sáng lên, không nhịn được cô nói. Cái này âm nhạc vậy không thế nào êm tai mà, còn không có ta trùng đại thanh hát thật tốt. Lần sau ta phải hỏi một chút đại thanh long. Muốn hay không trùng công nhạc đệm, cũng tốt kiếm nhiều một chút thu nhập thêm. Gần nhất sinh ý đột nhiên không tốt, tốt mấy ngày đều không có một cái nào hộ khách tới cửa. Đây là tự nhiên, mọi người hiện tại đều bận rộn làm tận thế sinh tồn chuẩn bị. Ai còn có tâm tư chơi điên đảo càn khôn? Một màn này nhìn như vô dụng, kỳ thật hiệu quả phi phàm. Chí ít lập tức liền đem mọi người lực chú ý từ cái kia kinh khủng đầu rắn trên thân lôi đi. Cái kia màu tím đầu rắn lạnh lùng xem lấy phía dưới, cũng không có bất kỳ cái gì động tác. Nó chỉ là đang nghĩ. Rất tốt, hiệp khách giáp, liền đưa ngươi bản sự đều phát huy ra. Bản thân muốn làm lấy tất cả nhân loại mặt, để lộ ngươi cái kia vô năng bản chất. Các ngươi tuyệt đối sẽ không nghĩ tới, vất vả dựng tốt cái này tế trời cao đài, hôm nay lại muốn trở thành bản thân phong thần thần đàn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.